Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 48, rời đi. Trong đường nối, Nao sắc mặt có chút khó coi, nhìn dáng dấp hắn là hơi nhỏ xem này con A Bóc tốc độ. Nao có thể căn cứ càng ngày càng hưởng tiếng gầm gừ đến cảm giác được A Bóc cùng mình trước khoảng. Cách là càng ngày càng gần, cuối lối đi là một điểm tia sáng. Nào biết cái kia chính là lối ra. Hơn nữa cũng là có thể cảm giác được cái kia một chỗ tia sáng chính đang càng lúc càng lớn. Mà ở A Bóc truy sát bên trong, nào cũng là càng ngày càng vui mừng chính mình nhiều năm tới nay rèn luyện thói quen tốt. Thói quen này đang trợ giúp hắn có một cái thật thân thể, đồng thời cũng là để hắn có vượt qua nhân loại giống như thể lực. Bên tai tiếng gầm gừ tựa hồ vẫn đang trở nên càng to lớn hơn. Vào lúc này, nào ánh mắt lại là chậm rãi khép lại. Hắn tâm không có tạp niệm. Hắn muốn một hơi lao ra nơi này. Bởi vì có aura lực lượng tồn tại. Nào cũng là rất rõ ràng chính mình ở một cái nào đó cái thời gian lao ra đường nối. Mà ở một khắc tiếp theo, nào thân thể cũng là giữa không trung quay người lại. Sau đó bên hông Nightail Pokebo cũng là trực tiếp bị hắn vứt ra ngoài. Sau đó, nào âm thanh cũng là vang lên. Flamethrower, hào quang màu xanh lam từ Pokebo bên trong phóng thích. Sau đó cái kia đạo bóng người màu trắng cũng là xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Lúc này Nightail cũng là bình thường cùng nào sinh hoạt chung một chỗ dáng dấp. Cái kia bộ lông màu trắng cũng là không có bị thiêu đốt Sacred Fire thay thế. Thế nhưng mặc dù là dáng dấp như vậy, Nightail Flamethrower cũng căn bản không phải bình thường thiên vương cấp bậc Pokemon có thể chịu nổi, căn bản không cần xúc lực. Một đạo căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được mãnh liệt cột lửa cũng là từ Nightail trong miệng phóng thích. Cột lửa hiện ra màu trắng. Tuy rằng tuyệt chiêu tên là Flamethrower, thế nhưng bởi vì ngọn lửa bản thân đã biến thành Ho-Oh Sacred Fire. Vì lẽ đó Nightail Flamethrower cũng là cùng bình thường Flamethrower có khác biệt một trời một vực. Nightail Flamethrower phóng thích thời điểm, chính là A Bóc đuổi theo ra đường nối thời điểm. Mà khi A Bóc vẫn không có 343 tới kịp an toàn lao ra đường nối. Một luồng hầu như là phải đem thân thể của hắn hòa tan ngọn lửa chính là triệt để đem hắn bao bọc. Lại, mà vào lúc này, nào nhưng là xê hoan khí thô đứng ở đường nối bên ngoài trên một khối nham thạch. Sau một khắc, Nightail trở lại nào bên người. Cặp kia mỹ lệ con mắt cũng là nhìn kỹ uể oải nào. Quan tâm cùng nào thân thể. Mà nào nhưng là khẽ mỉm cười. Xê hoan khí nói rằng, không có chuyện gì, đừng lo lắng. Ta cũng là không có đã nếm thử một hơi nỗ lực như thế trường khoảng cách. Ha ha, ha ha. Còn đúng là TNG lụy nhân. Đường nối lối ra, mở miệng, gần như sắp muốn than cốc A Bóc cũng là hơi giật giật. Cũng là bị Nao nhìn thấy. Sau đó Nao cũng là cười nói. Nightail, đem này điều vô lại xà ném trở lại. Sau đó đem cái cửa ra này đóng kín đi. Rất rõ ràng, Nao cũng không có dự định để Ariana như thế dễ dàng từ nơi này đi ra. Mà Nightail nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó cực kỳ khiếp sợ một màn xuất hiện. Nightail cái kia màu trắng tiết chín cái đuôi vào lúc này dĩ nhiên là lại như khổng tước xòe đuôi. Bình thường trong nháy mắt tỏa ra. Mà cùng này cùng tỏa ra. Còn có thuộc về Nightail siêu năng lực. Cũng chính là vào lúc này. Ở cái lối đi kia bên trong. A Bóc cái kia đã là mất đi năng lực chiến đấu thân thể cũng là bị một loại không biết tên sức mạnh. Trực tiếp vứt trở về đường nối nơi sâu xa. Ngay lập tức, đường nối lối ra, mở miệng dĩ nhiên là bị không gian đè ép lên. Mãi đến tận cuối cùng lối ra, mở miệng dĩ nhiên là bị Nightail mạnh mẽ đóng kín. Làm xong tất cả những thứ này sau khi, Nightail cũng là cười nghiêng đầu, nhìn về phía nào. Cùng lúc đó, nàng telekinesis cũng là vang lên. Akira, không có sao chứ? Chấm ngoặc kép, thời gian dài như vậy trôi qua. Nightail vẫn là quen thuộc gọi Nao vì là Akira. Ân, không có chuyện gì. Nao nở nụ cười. khi nghe đến Naiteo đối với mình xưng hô thời điểm, trong ánh mắt cũng là có một vệt tia sáng né qua. Giống như Lucario, Nao cũng quen thuộc Naiteo gọi mình Akira. Hiện tại Nao cùng Naiteo vị trí tựa hồ là ở một mảnh biển cạn than. Biển rộng bên trên, một tòa lại một tòa núi lửa cũng là đứng sừng sững ở chỗ đó. Mà giữa trời nhìn thấy này một tòa lại một tòa núi lửa thời điểm, đầu óc của hắn là vang lên ở trên du thuyền Bắc đối với mình nói tới ngọn lửa chim khổng lồ truyền. Thuyết, rất rõ ràng nơi này núi lửa cũng đã là núi lửa không hoạt động. Căn cứ truyền thuyết để giải thích cũng là bởi vì con kia ngọn lửa chim khổng lồ. Mà ở nào bên này biển cạn than, cũng là có một ngọn núi lửa. Chờ đã, nơi này đã không ở Cinnabar đảo. Mà vào lúc này, Nao ngóng nhìn biển rộng, cũng là ở cách đó không xa nhìn thấy quen thuộc Cinnabar đảo. Lập tức chính là hơi kinh ngạc lẩm bẩm nói, cái gọi là lối ra, mở miệng chính là vượt qua nơi này biển rộng rời đi. Mà vào lúc này, Naiteo Telekinesis cũng là vang lên, kỳ thực, ta đối với những này núi lửa rất có hứng thú a. Nếu không Naiteo chúng ta đi những người hỏa sơn đi lên xem một chút đi. Vừa vặn có thể đi xem một chút những này núi lửa có phải là núi lửa không hoạt động. Nao cười nói, có điều, rất nguy hiểm, vạn nhất núi lửa bạo phát làm sao bây giờ. Naiteo Telekinesis có chút lo lắng vang lên, không phải có ngươi sao. Nao trực tiếp xoay người hướng về những người núi lửa đi đến. Thế nhưng vào lúc này, Nao âm thanh cũng là truyền đến. Đúng đấy, Naiteo sững sờ, chợt nở nụ cười, chính là chậm rãi đuổi tới. Nao cùng Naiteo muốn quan sát dĩ nhiên là tại vị với bên này biển cạn than bên cạnh một ngọn núi lửa, thế núi chót vót, thỉnh thoảng còn có cuồng phong thổi qua. Thế nhưng đều ngăn cản không được Nao cùng Naiteo đi tới bước tiến. Nao ở tòa này trên núi lửa chậm rãi leo, mà Naiteo nhưng là cực kỳ ung dung nhảy lên này ngọn núi lửa miệng núi lửa. Cái này cũng là để Nao xem cực kỳ không nói gì. Không có cách nào, coi như Nao lợi hại đến đâu, cũng không có cách nào cùng Naiteo so với a. Xem ra này một ngọn núi lửa thật sự chết rồi. Bên trong dung nham đều sắp muốn biến mất rồi. Chấm ngoặc kép. Nằm nhoài lạnh lẽo trên nham thạch, Nao lẩm bẩm nói, mà ở Nao bên người, Naiteo Telekinesis cũng là vang lên, này ngọn núi lửa là đột nhiên chết đi, tiêu tốn thời gian căn bản cũng không có bao dài. Akira, người biết điều này có ý vị gì sao? Ân, người chỉ chính là chỗ này nhiệt lượng là rất nhanh tản đi đi. Nao cười nói, đúng. Hơn nữa ta hoài nghi là món đồ gì một hơi đem nơi này nhiệt lượng toàn bộ lấy đi. Naiteo tiếp tục nói. Ồ, chuyện như vậy thật sự có thể làm được sao? Nao hơi nghi hoặc một chút. Nói rằng, ta liền có thể làm được. Đương nhiên tiền đề là ta cần nơi này nhiệt lượng. Cũng chính là ta bị thương thời điểm mới gặp cần ngọn lửa nóng rực đến giúp đỡ thích ứng dưỡng. Thương hoàn cảnh, chấm ngoặc kép. Naiteo nhàn nhạt Telekinesis vang lên, nhưng là coi như là dáng dấp như vậy. Chấm ngoặc kép, Nao nói cũng là nhìn về phía chu vi rất nhiều núi lửa không hoạt động. Theo sau tiếp tục nói, nhiều như vậy núi lửa không hoạt động, cái kia đồ vật là bị bao nhiêu thương thế nghiêm trọng a? Hẳn là chí mạng thương đi. Nếu không, thật sự rất đáng sợ. Hoặc là số lượng cũng không phải một con. Người đoán có chút đạo lý, vì lẽ đó đưa ngươi suy đoán cùng cái kia ngọn lửa chim khổng lồ thu về đến. Chấm ngoặc kép, Nao ánh mắt trở nên từ từ sắc bén lên, mà tiếng nói của hắn cũng là tiếp tục vang lên. Hẳn là ở rất lâu trước, bị thương rất nghiêm trọng ngọn lửa chim khổng lồ đến nơi này núi lửa quân. Sau đó muốn mượn nơi này núi lửa khôi phục thương thế. Có khả năng này, được rồi. Nao nở nụ cười, cũng là không tiếp tục nói nữa, mà ở Nao bên người, Naiteo nhìn về chân trời cũng không biết là đang suy nghĩ gì. Sắc trời từ từ tối tăm lên, liền, Nao cũng là đứng lên, quay về Naiteo nói rằng, về Cinnabar đảo đi, ân, Sau khi nghĩ kỹ muốn đi nơi nào sao? Nai Têu gật gật đầu. Cũng là quay về Nao hỏi. Về thành phố Saffron. Hiện ở đây, ta cũng có năng lực giải quyết Nasume sự tình. Nao thản nhiên nói. Từ đường nối bên trong xem. Cái cửa ra này vào lúc này đã là hoàn toàn bị niêm phong lại. Mà đứng ở cái này rõ ràng là bị người động tới tay chân lối ra. Mở miệng phía trước, nhìn lối ra, mở miệng bên cạnh lúc này còn ở trong hôn mê chính mình Abok. Ariana sắc mặt rốt cục đen không thể lại đen. Tại sao? Cái tiểu tử thúi kia dựa vào cái gì có thể thoát cách mình Abok truy sát? Không nên để cho ngươi tài đến trong tay ta. Tiểu tử thúi, Ariana mặt âm trầm trên vào lúc này cũng là thật giống như bao trùm lên dữ tợn góc cạnh. Song quyền gắt gao nắm chặt. Từ góc độ này xem, Ariana là thỏa thích diễn dịch như thế nào nhan nghệ. Rốt cuộc là thứ gì để ta Abok chịu đến như thế nghiêm trọng vết bỏng. Mà ở một góc độ khác, làm Ariana xem thấy mình Abok bị đốt thành bộ dáng này thời điểm. Cũng là như vậy nghĩ. Thế nhưng Ariana chung quy là không nghĩ tới Nao Nai Têu. Bởi vì Ariana vào trước là chủ cho Nao dưới định nghĩa chính là một cái phổ thông tinh anh cấp bậc. Người huấn luyện, ở Sinerba đảo Pokemon trung tâm nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày thứ 2 9 giờ, Nao cũng là ngồi lên rồi đi tới Palit trấn du thuyền rời đi Sinerba đảo. Lần này, Nao chỗ cần đến là thành phố Saffron. Không có sai. Nao đáp ứng phụ thân của Nasume về đi giải cứu Nasume sự tình Nao cũng không nhớ. Lúc đó là bởi vì thực lực không đủ. Thế nhưng hiện tại, Nao Pokemon đều có cực kỳ khủng bố tiến bộ. Vì lẽ đó, Nao cũng là có lòng tin trợ giúp phụ thân của Nasume. Một ngày rưỡi sau khi Nao đến Palit trấn, không có gì bất ngờ xảy ra. Nao lại là bái phỏng giáo sư Ốc. Có điều lần này Nao nhưng là cũng không có nhìn thấy Las. Mà ở bái phỏng qua sau, Nao cũng là lần thứ hai rời đi Palit trấn, tiếp tục hướng về thành phố Viridian đi tới. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Hai tuần lễ sau khi thành phố Cerulean Pokemon trung tâm. Joy, phiền phức ngươi. Nao đem 4 viên Pokebo đưa cho Joy sau khi cũng là lễ phép nói rằng không có sai. Trải qua 2 tuần lễ chạy đi, Nao cũng là đến thành phố Cerulean. Mà đến thành phố Cerulean, khoảng cách thành phố Saffron cũng không có bao nhiêu lộ trình. Mà ở hai người này cuối tuần bên trong, Nao có thể cũng không phải chuyện gì đều không có làm. Chỉ ít Hoshi huấn luyện công tác cũng là bắt đầu rồi. Mà Bidro thực lực cũng là thuận lợi đột phá đến tinh anh cấp bậc. Snorlax thực lực cũng ở vững bước tăng lên trên. Còn ở trải qua lần trước sâu sắc thất bại sau khi Espeon. Tại đây chút thời gian bên trong tiến bộ càng là nhanh chóng. Quang luận thực lực, hiện tại Espeon đã là vượt qua Snorlax. Mơ hồ thậm chí là có lại muốn thứ đột phá dấu hiệu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.